Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 440, tầng 18. Không phải là mộng. Bị Nhu Nhu ôm, Mục Vân Vân ngây người, tay run rẩy giơ lên, mơn trớn sau lưng của nàng, lên tới cằm, gương mặt, xúc tua là một mảnh trắng mịn. Loại xúc cảm này cực kỳ chân thực, không có nửa phần hư huyễn. Nhu Nhu, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Chật vật mở miệng nói. Mục Vân Vân tại ý thức đến Nhu Nhu thực sự xuất hiện ở trước mắt. Tâm đó là trong nháy mắt rơi tới đáy cốc. Hoàng tỷ, hoàng tỷ, Mục Nhu Nhu khóc không thành tiếng. Lần nữa ôm lấy hoàng tỷ. Cái loại này lúc đó quen thuộc thoáng chốc hiện lên. Kết hợp trước đó không lâu mới nhìn thấy hoàng tỷ ký ức. Bi thương ý càng thêm sôi trào. Thấy vậy, Mục Vân Vân hít sâu. Tạm thời không có hỏi lại. Đổi thành thoải mái bắt đầu nàng tới. Hồi lâu, Mục Nhu Nhu cảm xúc chỉ có hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Lúc này mới lên tiếng. Chậm rãi đem trong thời gian này chuyện đã xảy ra nói ra. Nghe Mục Vân Vân kinh hãi không thôi. Đối với đạo tuệ, cái kia để cho nàng khắc sâu ấn tượng nữ hài. Phát ra từ nội tâm rung động. Cư nhiên có thể ở vương đô cùng U giản tù long cốc trong lúc đó cơ cấu cánh cửa không gian. Liên tiếp truyền tống. Bất khả tư nghị. Phải. Ngươi. Xem qua trí nhớ của ta rồi không? Đến nơi đây. Quá nhiều chuyện nằm ngoài dự đoán của nàng cùng thiết kế. Làm cho Mục Vân Vân trong lúc nhất thời lòng có chút ngẩn ra. Xin lỗi. Xin lỗi. Không phải. Đây hết thảy. Đều là ta tự tìm. Không trách bất luận kẻ nào. Hơn nữa. Làm ta muốn người phải bảo vệ chung. Đứng hàng ở phía trước ngươi. Thì càng không nên nói. Mục Vân Vân cúi đầu sầu não nói. Là ta hại mụ mụ. Nếu như ta ở ngay từ đầu là có thể chia ra nhân cách thứ hai. Giấu giếm được hắn, mụ mụ sẽ không phải chết. Là ta làm hại. Bi thương thời điểm, khóc lên giống như là một loại phát tiết. Chút xuống, khóc lớn một hồi, trong lòng, về sinh lý đều sẽ dễ chịu một ít. Mà nín không khóc, như Mục Vân Vân như vậy. Tổn thương liền không chỉ là một tí tẹo như thế rồi. Không khỏi. Chứng kiến hoàng tỷ na hết sức bi thương khuôn mặt, cũng là một giọt nước mắt chưa từng lưu. Mục Nhu Nhu cảm nhận được so với chính cô ta còn khó hơn nói yêu thương. Là thương tổn được trong xương tủy đau nhức. Bên kia, bầu không khí tuyệt nhiên bất đồng. Đạo tuệ như cá gặp nước nhảy về phía trước ở nơi này tràn đầy long cốt. Long thi hài địa phương, bàn tay cuốn gian, ứng long trưởng thôi động ra. Chỉ là ý cảnh. Vẫn chưa quán chú chân nguyên. Hiện ra hiện tượng là mười mấy con thân thể khác nhau long hồn hư ảnh quay chung quanh ở bên người nàng. Rung động linh hồn, ầm vang màng tai, lay động tâm thần long ngâm liên tiếp. Long hồn hư ảnh khi thì mãnh dài tới dài mấy trăm trượng. Khi thì lại thu nhỏ lại đến lớn chừng ngón cái. Đang ở đạo tuệ bàn tay sự trượt. Xê dịch chung, thiên biến vạn hóa lấy. Một màn này tạo thành thị giác chấn động hiệu quả. Càng hơn cái khác, Uchiha Uha cùng Sakuya Izayoi một tấc cũng không rời cùng sau lưng đạo tuệ 10 thước bên ngoài. Cẩn thận lại cảnh giác quan sát đến hết thảy chung quanh. Lui về phía sau là kiềm chế lấy hắc lôi hư ảnh. Hoa thường lăng xeo tia, lại phía sau, chính là liên tiếp quay đầu. Lo lắng phía sau Sino rồi. Nơi đây đối với đạo tuệ mà nói. Tương đương với tiệt cao tu luyện bảo địa, không chỉ là đối với nàng, đối với bất luận cái gì tu giả mà nói, nơi đây đều là tha thiết ước mơ bí cảnh, mà đến khi Demiurge thăm dò một chút phản hồi sau, lấy được tin tức càng làm cho đạo tuệ trong lòng nhà khai liễu hoa. U giản tù long cốc, bởi vì lấy na cho phép vào không cho phép ra hạn chế, theo rất nhiều long táng thân ở chỗ này. Mà cùng nhau mai táng ở nơi này bảo vật, chữ vật giới chỉ, nhiều không kể xiết, phát tài, a hát, được rồi, hệ thống, cái này cổng truyền tống là có thời hạn sao? Vẫn là vĩnh cửu mở ra, lấy phòng ngừa vạn nhất, đạo tuệ tư tuân vấn đề này, lấy được hồi phục để cho nàng triệt để buông lòng, là vĩnh cửu mở ra. Ký chủ có thể lấy mình chủ quan ý thức khống chế cổng truyền tống thông hành cùng hạn chế. Thông hành hạn chế, đánh cách khác, tỉ như đạo tuệ hạn chế đi qua cổng truyền tống nhân chỉ có thể là nữ tử. Như vậy, nam tử liền không còn cách nào thông hành. Trái lại giống nhau, lại tỉ như, nếu như đạo tuệ bày chỉ có nàng chỉ có thể vào. Như vậy ngoại trừ nàng trở ra những người khác, cũng không thể đi qua. Thay lời khác mà nói, đơn giản một điểm, cái chỗ này, chính là nàng tư nhân bí cảnh nữa à. Long cốt, có thể dùng với nhiều loại hạng mục công việc tài liệu. Bên ngoài trình độ cứng cáp, có thể dùng lấy long một tia khí tức, so với sắt thường tinh cương. Vậy tu chân tài liệu luyện khí muốn chân quý nhiều. Trong chữ vật giới chỉ tài phú, có nhiều dầu mỡ, mục nhu nhu chủ bị đến những tiền kia. Ở nơi này chút long đồ cất giữ trước mặt, chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông mà thôi. Đối với này mà vấn đề quản lý, đạo tuệ toàn quyền giao cho Demiurge. Nazareth trung nhân viên cũng một lần giao cho hắn sai. Duy chỉ có giống nhau. Toàn bộ kim tệ, nàng muốn lấy đi 7 phần 10. Còn dư lại 3 phần. Sung mãn vào Nazareth kim khố. Đối với đạo tuệ phân phối không có một chút nghi vấn. Demiurge gật đầu. Hiểu rõ trong tâm khảm. Hiển nhiên là biết nên làm như thế nào. Một phen chuyển động xuống tới. Đạo tuệ tâm đó là vẫn nằm ở trạng thái phấn khởi. Thật lâu không còn cách nào dẹp loạn. Các loại lại trở lại cổng truyền tống lúc. Mục Vân Vân, Mục Nhu Nhu hai tỷ muội đang song song đứng chờ ở nơi đó. Nhìn thấy đạo tuệ, Mục Vân Vân bước nhanh tiến lên đón. Lấy hoàng nữ thân phận. Lớn nhất lễ tiết, hạ thấp người hành lễ. Tràn ngập thật lòng mở miệng nói. Cảm tạ. Đạo tuệ đầy cõi lòng cảm khái tiếp thu cái này nói lời cảm tạ. Còn nhớ rõ ban đầu gặp mặt lúc, Mục Vân Vân đối với nàng sinh ra sát ý. Lúc đó cảm giác mạc danh kỳ diệu. Khi nhìn đến Mục Vân Vân ký ức về sau, lại là cái gì cũng biết. Đệ nhất nhân cách sở tác sở vi. Toàn bộ là biểu diễn cho hoa thường lăng nhìn. Cứ như vậy một tên ở trong đầu của chính mình. Có thể dình trí nhớ của mình. Tư tưởng. Thời gian dài cùng nhân vật như vậy làm đấu tranh. Đạo tuệ cảm giác sâu sắc bội phục. Nàng tự biết đổi lại là chính nàng nói. Tuyệt đối làm không được Mục Vân Vân cái dạng này. Nên, không hổ là đã từng. Đời thứ nhất là thật tiên thánh nữ tồn tại sao? Cho dù là nhiều lần luân hồi. Trên bản chất, Mục Vân Vân vẫn là không có thay đổi. Hắn, người muốn xử trí như thế nào đâu? Đạo tuệ chỉ một cái na hắc lôi hư ảnh. Mục Vân Vân kinh ngạc nói. Có thể cho ta tới quyết định sao? Đương nhiên. Người ở chỗ này chung. Người đại khái là có tư cách nhất đi quyết định. Mục Vân Vân nhìn về phía hoàng muội Nhu Nhu. Thấy nàng đối với mình gật đầu ý bảo. Như vậy. Trong bụng chỉ có cảnh. Không hề từ chối cùng lưỡng lự. Nói không sai. Nàng. Phi thường muốn. Đạt được xử trí người này quyền lợi. Hồi lâu không nói gì. Trầm mặc. Ở đây nhân chung đều là ánh mắt nhìn về phía nàng. Ở nơi này vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Mục Vân Vân nuốt xuống kiềm nén ở trong lòng trên đã lâu oán khí. Ngẩng đầu nhìn na hắc lôi hư ảnh. Tàn bạo, hung ác độc địa. Cừu hận thần sắc trong sát na biến ảo vạn thiên trong mắt lóe ra. Trong truyền thuyết tầng 18 địa ngục. Có thể để cho hắn vĩnh viễn có ở bên trong không? Cái này cực kỳ không hợp lý nội dung nói ra. Mục Nhu Nhu, Sino, sửng sốt, Mục Vân Vân cũng là không cảm thấy nàng nói sai cái gì. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đạo tuệ. Hỏi lần nữa, có thể chứ? Hay dùng, Nhu Nhu trù đến những tiền kia? Đạo tuệ, nhìn ra được không? Đã cùng, đều rõ ràng như vậy rồi. Lấy cùng Nhu Nhu quan hệ, hỗ trợ làm việc, không có khả năng đòi nhiều tiền như vậy. Khả năng duy nhất chính là, muốn làm sự tình, cần tiền, kim tệ làm giá, ngay cả không thể có thể mở u giản tù long cốc. Đạo tuệ đều có thể mở một cái không gian môn. Như vậy, vô căn cứ cơ cấu ra một cái địa ngục tới, giam giữ vào một người, chắc cũng là có thể làm được a. À, như ngươi mong muốn, nhỏ không thể thấy than nhẹ. Thuộc về Mục Nhu Nhu chủ bị đến mấy chục tỷ kim tệ thoáng chốc thanh không hơn phân nửa. Không sai biệt lắm 4/5. Trong hư không, tầng 18 địa ngục ở vô căn cứ xây dựng. Bà thiệt tiễn đao thiết thụ nghiệt kính trưng lung đồng trụ đao sơn băng sơn du oa nghiêu khanh. Thạch áp thung cữu huyết chỉ uổng tử trách hình hỏa sơn thạch ma đao cứ 18 cái khu vực trọng. Điệp, tổ hợp trở thành một vòng tròn. Thu nhỏ lại đến như lớn chừng bàn tay. Đây là hệ thống căn cứ tầng 18 địa ngục sáng tạo một cái. Chuyên môn vì dằn vặt người linh hồn không gian. Có thể xưng là địa ngục. Bề ngoài bình thường không có gì lạ. Nhưng ánh mắt nhìn đi tới. Lại làm cho người phát ra từ nội tâm sợ run lên. Gào khóc thảm thiết chi âm ở sâu trong đáy lòng quanh quẩn. Xeo tiên nắm lên Na Hắc Lôi hư ảnh. Không để ý sự phản kháng của hắn. Đem ném vào rồi cái này một trong địa ngục. Vĩnh vĩnh viễn viễn địa ngục hình phạt. Dằn vặt. Đang đợi hắn. Không có phần cuối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.